Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1736, Đào Vong. Trong cổ lâm, thế núi nguy nga, đầm nước rất nhiều, cây cối thương úp, hơi nước tràn ngập, tiểu hình đầm lầy khắp nơi đều có. Không biết tên tiếng thú gào liên tiếp, phá lệ không bình tĩnh. Trăng sao huy sái, âm khí tràn ngập, hoang sơn dã lĩnh ở giữa cây cối lay động, như lệ quỷ tại dương nanh múa vuốt. Ban đêm là cổ thú nhóm thiên đường, cũng là nguyệt chi tinh hoa nồng nặc nhất thời điểm, mà bọn hắn săn mồi cũng phát sinh ở ban đêm. Khắp nơi đều là tàn khốc chém giết, kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh theo mỗi cái phương hướng truyền đến. Đánh cho khắp nơi đều tại run nhè nhè. Luật rừng, ở chỗ này diễn ra một tòa tiểu hình trong sơn động, một cái toàn thân chỉ dùng vài miếng lá cây che thân tuyệt mỹ nữ tử dường như tĩnh mịch đồng dạng, cũng không nhúc nhích địa ghé vào một cái cũng chỉ treo vài miếng lá cây nam tử trên thân. Nghe lấy động bên ngoài truyền đến kêu gào âm thanh cùng răng rắc nhấm nuốt âm thanh, mồ hôi lạnh chảy một thân, nàng liền thở mạnh cũng không dám, tim đập cũng bị đè thấp tới cực điểm. Đột nhiên, hai đạo hồng mang chợt hiện, xông phá hắc ám, phốc phốc, hai tiếng, đem sơn động trực tiếp xuyên thủng ra hai cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Bên ngoài cổ thú tựa hồ cảm ứng được trong sơn động động tĩnh, gào thét chậm rãi dựa đi tới. Một đạo hắc mang lóe qua, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Giống như núi nhỏ, cổ thú ầm vang ngã xuống đất, nó đầu lâu đã bị tạc thành nghiền phấn. Tô Dương, ngươi rốt cục tỉnh, tuyệt mỹ nữ tử kia chính là Mã Tiểu Linh. Nàng tức giận suýt suýt suýt địa chạy đến Tô Dương bên người. Nhìn đến hắn không có việc gì, trong lòng cũng không khỏi đưa một hơi. Những ngày gần đây, nàng mang theo Tô Dương không ngừng đào vong, tránh né lấy những cái kia khủng bố man thú cùng yêu thú. Còn tốt nàng trước kia là bắt quỷ, bằng không nàng phải bị những cái kia khí tức khủng bố bức điên không thể. Không nói hai lời, Tô Dương bỗng nhiên đem nữ nhân bên cạnh chăm chú ôm vào trong ngực. Hai tay đem nàng quấn quá chặt chẽ, phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong cơ thể mình đồng dạng. Tiểu Linh, ta còn tưởng rằng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Dương có chút nói năng lộn xộn, tâm tình kích động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đối với Tô Dương ôm ấp, Mã Tiểu Linh không có phản kháng, nàng thật sâu cảm nhận được nam nhân này đối với mình lo lắng. Cũng cảm ứng được hắn sâu trong đáy lòng phần kia yêu say đắm. Ta không sao, ngươi ôm ta như thế gấp làm gì? Mã Tiểu Linh trấn định nói. Tô Dương hơi hơi buông ra Mã Tiểu Linh, nhìn thẳng nữ thiên sư ánh mắt nói ra. Không có việc gì liền tốt, ta còn thực sự sợ ngươi ra chuyện. Mã Tiểu Linh trắng Tô Dương liếc một chút nói. Có ngươi huyết văn bảo hộ, ta nào có như vậy tan thực chết mất. Tô Dương cười cười, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn đúng là nhịn không được đem miệng tiến tới. Mã Tiểu Linh đúng là không có cự tuyệt, ngược lại chủ động tiếp cận đỏ. Làm tứ tướng gián thời điểm, Tô Dương bỗng nhiên ôm lấy nữ thiên sư, tới điên cuồng cầm giữ lên. Tử vong nguy cơ để nữ thiên sư một mực tinh thần căng cứng. Giờ phút này Tô Dương tỉnh lại, Mã Tiểu Linh chỉ muốn thật tốt ôm lấy hắn để cho mình có cái dựa vào. Cho dù kiên cường nữa đó cũng là có hạn độ, nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Một phen nóng, Mã Tiểu Linh tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nàng xem thấy Tô Dương, lấy tay nâng lên hắn mặt, nhỏ giọng nói ra. Tô Dương, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể. Tô Dương nói năng có khí phách nói, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Đây là hắn đối nữ thiên sư hứa hẹn. Mã Tiểu Linh cười rộ lên, nói ra, chúng ta đi thôi. nơi này có yêu thú tử vong, mùi máu tươi phiêu tán ra ngoài, không quá an toàn, không biết vì cái gì. Nàng nhìn thấy Tô Dương sau khi tỉnh lại thì không sợ, không so sánh sau gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần có nam nhân này ở bên người cái kia liền không thể sợ. Mảnh này hung địa sinh hoạt rất nhiều cường đại cổ thú. Các nàng cũng không phải là yêu thú, bởi vì không có có trí tuệ, vẻn vẹn chỉ để lại lục bản năng. Trong cổ lâm nguy cơ trùng trùng, các loại cổ thú nhiều không kể xiết, cửu giai liên miên, siêu phàm cấp cũng là khắp nơi có thể thấy được, liền lợi hại hơn đều thường xuyên ẩn hiện, nhưng nguy cơ phía dưới lại cũng có được mạc đại kỳ ngộ. Dư giả linh khí thai nghén vô số linh dược cùng linh tài. Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh một bên đào vong một vừa hái thuốc một bên tìm kiếm linh tài. Bởi vì không gian giới chỉ mở không ra, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn lựa một số tốt nhất mang ở trên người. Linh dược linh quả loại hình đồ vật trên cơ bản đều bị bọn họ làm đồ ăn vặt đang ăn. Dù sao mang không đi, chỉ có thể ăn mất. Như vậy dãy núi lớn nhóm, cổ mộc che trời, lão đằng như mãng, Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh khắp nơi bôn tàu ẩn núp. Cũng không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Ban đêm, không biết tên yêu tiếng thú gào liên tiếp, phá lệ không bình tĩnh, trăng sao ảm đạm, sương mù mông lung, hoang sơn dã lĩnh ở giữa cây cối lay động, khóc quỷ lang gào, đột nhiên. Một cỗ to lớn khi thế cuốn tới, sơn lâm thoáng cái an tĩnh lại, tất cả cổ thú đều đình chỉ gào rú, nơm nớp lo sợ địa nằm dạp trên mặt đất, cái kia từng đôi máu nhãn cầu màu đỏ bên trong, đều là hoảng sợ, ngay tại chạy vội Tô Dương trong lòng nhất thời siết chặt, ôm chặt nữ thiên sư, cấp tốc chui vào trong khóm bụi gai, tinh thần lực tràn ra. Đem hai người toàn thân bao lại. Mã Tiểu Linh tu vi quá thấp, nếu là không dùng tinh thần lực hộ cháo ngăn cách khí tức, khẳng định sẽ bị phát hiện. Thâm thúy con người nhìn chăm chú không trung, một tòa cao đến 100 trượng to lớn sinh vật từ đỉnh đầu đi qua. Cái kia cỗ rồi rào nguy nga khi thế ép tới Tô Dương sắc mặt trắng bệch, cốt cách kéo kẹt rung động. Hắn đem hết toàn lực chống đỡ lên tinh thần lực hộ cháo, tận cố gắng lớn nhất đem khí tức ngăn cách, tinh thần lực sử dụng tới độ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng viên to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống tại nữ thiên sư tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Nàng hai con ngươi lóe sáng sáng, tầm mắt không ngừng đóng mở, nỗ lực không để cho mình khóc lên. Nhìn đến Tô Dương thống khổ như vậy, nàng tâm tính thiện lương như bị xé mở đồng dạng, đau đến đều có chút thở không ra hơi tới. Ngay tại Tô Dương sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Tô Dương đột nhiên cảm giác thức hải một trận mát lạnh, giống như là có đồ vật gì đi vào trong thức hải của mình. Theo cái kia mát lạnh khí tức tiến vào, Tô Dương lại kiên trì nổi. Qua một hồi lâu, cỗ khí tức kia rốt cục đi xa, Tô Dương rốt cục buông lỏng một hơi, triệt hồi tinh thần lực hộ cháo, mắt nhắm lại, úp sấp nữ thiên sư trên thân trực tiếp đã hôn mê. Ngày thứ hai, làm Tô Dương tỉnh lại, cảm giác đáp một chút, tinh thần lực gia tăng không ít, cái này khiến Tô Dương kinh ngạc không thôi, có chút không rõ vì sao chính mình tinh thần lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn nghĩ tới chính mình trước đó nuốt mất máu loại, nghe nói khát máu ma đằng tinh thông tinh thần pháp thuật. Kết xuất hạt giống bị người sau khi dùng có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, là vô cùng bảo vật quý hiếm. Tô Dương trước kia chỉ cho là truyền thuyết, hiện tại xem ra, hết thảy đều là sự thật. Khát máu ma đằng sinh ra máu loại có thể ngưng luyện tinh thần lực. Loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao khát máu ma đằng thật đáng sợ. Thường nhân gặp phải trên cơ bản đều là chắc chắn phải chết. Mà lại khát máu ma đằng sinh ra máu loại điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh vị trí khu vực rõ ràng là một chỗ nguy cơ trùng trùng hung địa. Cho nên tồn tại đủ loại kỳ chân dị bảo, có thể sinh ra máu loại cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?